Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 151, 151, hạnh phúc viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc dừng lại. Lúc này Tô Nhược đứng trước mặt Cảnh Tử Sâm. Hai bên nhìn nhau. Trong bọn họ lộ ra tình yêu nồng nàn. Đầy kích động và vui sướng. Tô Hàn hoàn thành nhiệm vụ, anh ta trao tay Tô Nhược cho Cảnh Tử Sâm. Tôi giao Nhược Nhược cho cậu. Cậu nhớ phải đem hạnh phúc đến cho em gái tôi. Sau cùng chúc hai người hạnh phúc. Cảnh Tử Sâm nắm chặt tay Tô Nhược. Anh chân thành nói với Tô Hàn. Anh yên tâm. Tô Hàn gật đầu nhường lại không gian cho hai người họ. Anh đi xuống ngồi với mẹ mình. Lúc này mắt Trầm Ngọc đỏ au, bà hạnh phúc vì được chứng kiến Tô Nhược mặc váy cưới bước vào nhà thánh đường. Phàm là người làm cha làm mẹ ai cũng sẽ cảm nhận cảm giác hạnh phúc xúc động này. Chẳng những là bà mà khi nhìn qua Hải Lam cũng sẽ thấy mắt bà ta đỏ au. Bên đây Cảnh Tử Phong đưa khăn giấy cho mẹ mình lau nước mắt. Hải Lam nhìn qua mẹ ái đang ngồi cạnh anh ta, bà nói. Anh con kết hôn xong rồi con cũng nhanh lên đi. Cảnh Tử Phong cong môi. Được, anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh mắt đỏ lên, chắc chắn là nhìn khung cảnh trước mắt mà xúc động. Anh ta buồn cười nói khẽ vào tai mẹ ái. Dự hôn lễ người khác em đã như vậy rồi. Đến hôn lễ chúng mình em sẽ khóc mà trôi cả khách mất. Mẹ ái hít hít mũi. Bĩu môi. Anh thật ồn ào. Nhìn vành tai cô ửng đỏ chắc chắn là xấu hổ rồi còn cố mạnh miệng. Cảnh Tử Phong bật cười choàng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng vỗ về. Lúc này Cảnh Tử Sâm và Tô Nhược thành kính đứng trước mặt cha xứ mà làm lễ. Cảnh Tử Sâm xoay mặt về phía Tô Nhược. Trong đôi mắt sâu thẳm đầy ánh sáng rạng rỡ. Hai người thay phiên nhau thề nguyện. Câu nói, con bằng lòng, khiến tiếng vỗ tay vang lên đinh tai nhức óc. Viền mắt của Tô Nhược không khỏi ướt át. Giây phút họ trao nhau nhẫn cưới Cảnh Tử Sâm. Người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường cuối cùng không kiềm nén được sự yếu đuối, anh ôm chầm lấy Tô Nhược. Giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Anh yêu em, bà xã. Không ai thấy anh khóc nhưng Tô Nhược là người duy nhất cảm nhận được nơi cổ mình ướt ướt. Mọi người nhìn qua mắt anh đỏ au cũng hiểu rõ tình yêu anh dành cho vợ mình lớn đến cỡ nào. Họ nhau trao nhau nụ hôn. Tô Nhược không giấu được sự xúc động hay biết che giấu như anh, cô nức nở lẫm bẫm trong nụ hôn hạnh phúc anh mang đến. Em cũng yêu anh rất nhiều. Có lẽ không trải qua một tình yêu say đắm nhớ mãi không quên sẽ mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau thương, chua xót, khổ sở và phần ngọt ngào cuối cùng này. Hết khổ đến sướng chẳng qua cũng chỉ có vậy. Họ lạc mất nhau chịu đựng nhiều năm như vậy. Thậm chí từ trước đến nay chưa từng hy vọng bọn họ sẽ có một ngày còn có thể ở cùng nhau. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Bọn họ còn thật sự trở thành vợ chồng. Sau hôn lễ buổi tiệc được chiêu đãi trên du thuyền sang trọng. Lúc Cảnh Tử Sâm nắm tay Tô Nhược tiến về du thuyền trải đầy hoa như cổng thiên đường dành tặng cho hai người họ đẹp đến nao lòng khiến ai nấy đều trầm trồ, đúng là hôn lễ trong mơ. Trong lúc đó ở một nơi không quá xa, dưới hàng cây dương đổ nghiêng bên bờ biển, Đường Trấn Quang nhìn cảnh Tô Nhược mặc váy cưới hạnh phúc trong vòng tay của Cảnh Tử Sâm. Ông ta cúi đầu. Mắt hơi ẩm ướt, nở nụ cười nhẹ, trên tay còn cầm tấm ảnh của Bạch Đình khẽ nói. Em thấy rồi đúng không? Con chúng ta rất hạnh phúc. Bây giờ thì về thôi. Đường Trấn Quang lặng lẽ quay đi. Trở về một nơi vốn thuộc về ông. Có lẽ điều ông có thể làm cho con gái mình thật sự hạnh phúc đó là không nên xuất hiện trước mặt cô nữa. Từ bây giờ và về vĩnh viễn về sau. En. Ngoại chuyện y sẽ post sau không theo lịch như cũ nữa. Có gì sẽ thông báo đến các bạn. Các bạn like và vote. CM nhiều vào y sẽ post ngoại chuyện sớm hơn nhé. Cách chương.